Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 190, Thiên Tiên Cường Giả xuất thế. Đang chuẩn bị triệt để đem Chu Tiên kiếm luyện hóa thì ánh mắt khẽ nhúc nhích, là Vạn Nhất kiếm đợi người tới rồi. Hẳn đúng là bởi vì mới vừa rồi vậy động tĩnh mới tới. Đôi môi mở ra, một giọng nói truyền ra ngoài, đuổi bọn hắn, cũng biểu lộ, ngày mai đem sẽ xuất quan. Vạn Nhất kiếm bọn hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân đều buông lỏng rất nhiều. Ngày mai xuất quan, quá tốt, đuổi Vạn Nhất kiếm bọn hắn. Đạo Huyền liền bắt đầu chính thức luyện hóa Chu Tiên kiếm, để cho biến thành mình cá nhân có vật, lấy hắn thực lực hôm nay. Gạch dưới đó cũng không phải nhiều khó khăn. Ngay tại hắn luyện hóa Chu Tiên kiếm thì bên ngoài dòng nước ngầm càng thêm mãnh liệt. Yêu tộc địa giới, địa yêu hoàng cùng linh yêu hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thật lâu không nói, hồi lâu địa yêu hoàng mới phá vỡ bình tĩnh, thanh âm âm u, ngươi cảm thấy? Linh yêu hoàng lạnh lùng gật đầu một cái, song quyền nắm chặt, lại dẫn một nụ cười khổ. Bất đắc dĩ, là quỷ ấy, quỷ dược không giống với yêu giới. Yêu là sinh hoạt tại dương gian, mà quỷ tết là sinh hoạt tại âm gian. Cho nên quỷ giới cùng nhân giới dung hợp sau đó, cũng sẽ không xuất hiện tại nhân giới dương gian bên trong, mà là đang cùng dương gian sống dựa lẫn nhau âm gian bên trong. Chỉ cần đến pháp lực nhân tiên chi cảnh, liền đều có thể thông qua trong chỗ tối tăm cảm ứng, cảm nhận được quỷ giới tồn tại, thuận theo kia cảm ứng có thể tìm được đi quỷ giới đường. Lấy địa yêu hoàng cùng linh yêu hoàng thực lực, tự nhiên có thể cảm ứng rõ ràng đến quỷ giới tồn tại. Quỷ giới hàng lâm dung hợp, điều này cũng đã nói lên, lục giới có khả năng rất lớn, toàn bộ từng cái dung hợp. Chuyện này với bọn họ lại nói, không thể nghi ngờ là cái to lớn, thậm chí là lớn nhất tin tức xấu. Làm sao bây giờ? Trầm mặc lát nữa, địa yêu hoàng nặng nề nói, lại suy nghĩ một chút, linh yêu hoàng cau mày nói ra, quỷ gì ấy, Tu La Vương, ngươi không phải là đang đùa ta đi. Tại quỷ giới, Diêm La Quỷ Vương gọi tắt Diêm Vương, trên danh nghĩa lại nói, mới là quỷ giới chân chính thứ nhất. Bất quá cho tới nay, liền có hai vị không phục hắn. Một chính là Tu La Vương, hai chính là Hỏa Quỷ Vương. Hôm nay Tu La Vương nói với hắn mà nói, tuy rằng đã có 3 phần tin, nhưng vẫn là cảm thấy nhè nhẹ kinh hoàng và không thể tin được. Ta lừa không có lừa ngươi, rất dễ dàng liền tra ra được. Ta quỷ ý đã cùng nhân giới dung hợp, ngươi bây giờ liền có thể phái người đi thăm dò. Tu La Vương toàn thân huyết bào, người trung niên bộ dáng, lạnh nhạt nhìn lên trước mặt toàn thân màu đen vương bào Diêm Vương. Được, Diêm Vương nhìn qua thân hình cao lớn uy mãnh, khí thế bất phàm, ước chừng hơn 10 tuổi. Ta đi tìm Hỏa Quỷ Vương, ngày mai lúc này, ba chúng ta cái cùng nhau thương lượng ta quỷ giới đường ra. Nói xong, Tu La Vương trực tiếp chuyển thân rời khỏi. Diêm Vương cau mày, đã tin một nửa, trong tâm nhất thời trầm trọng vô cùng. Thần, ma, còn có kia nhìn như tán loạn tiên, thần châu đại địa, Độc Cô Vũ Vân bọn hắn đều đã xác định, quỷ giới xác thực cùng nhân giới dung hợp. Tâm lý nặng nề đồng thời, cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. May mà, không phải không thể ngăn cản thần ma nhị giới. Tin tức này đang tu luyện giới nhanh chóng truyền bá, không có ai không phải tim tình nặng nề. Liền tính như Tây Phương ma giáo như vậy, cùng chính đạo hết bất lưỡng lập người tà ma, cũng là như vậy. Không hẹn mà cùng, ánh mắt của mọi người đều tiếp tục nhìn đến thần châu đại địa trung ương, kia thông thiên phong trên, tiếp tục chờ đợi. Sau một ngày, đang chờ đợi Thục Sơn và người khác không chờ được, Độc Cô Vũ Vân bất đắc dĩ cầm lên thông ảnh Bảo Châu, liên hệ Đạo Huyền, Huyễn Nguyệt động phủ bên trong, chỉ dùng rồi hơn nửa ngày, Đạo Huyền liền đem Chu Tiên kiếm luyện hóa, thực sự trở thành pháp bảo của mình. Bất quá hắn cũng không có đem thu ở trong cơ thể, mà là bỏ vào Thiên Vân Sơn mạch một lệ khí thịnh nhất nơi, để cho mình hấp thu thiên địa lệ khí tăng cường. Mở ra phong ấn Chu Tiên kiếm là thiên tiên chi cảnh dưới chí cường chi vật, so sánh Bát Hoang Hỏa Long còn phải mạnh hơn một chút. Bất quá đối với hắn thực lực hôm nay lại nói, tác dụng cũng không lớn rồi. Nếu có thể tăng cường thành là chân chính thiên tiên pháp bảo, mới có thể đối với thực lực của hắn tăng cường không ít. Hơn nữa nếu như muốn dùng một cái ý niệm là được. Lúc này hắn cũng coi là chính thức xuất quan. Ngọc Thanh Điện, rất nhiều người hưng phấn kích động cung nghênh hành lễ dưới, Đạo Huyền cũng lộ ra ôn hòa lại không mất uy nghiêm. Tiên Phong Đạo Cốt nụ cười, không có bao nhiêu lời khách sáo, vạn nhất kiếm hướng về hắn bẩm báo hắn bế quan tới nay chuyện trọng yếu, chủ yếu chính là Tiêu Dật Phong 5 người đi đường môn, cùng quỷ giới dung hợp cùng nhân giới hai chuyện này, sau đó chính là thứ hai núi, biểu thị còn cần lượng ngày tầm đó, mới có thể suy tính ra tiên giới cùng nhân giới dung hợp đại khái thời gian. Đạo Huyền thấy thần sắc rất kém cỏi, miễn cưỡng mấy câu, để cho không nên quá gấp gáp, vừa mới chuẩn bị phân phó một ít chuyện, Thông Ảnh Bảo Châu có phản ứng, chính là Độc Cô Vũ Vân, thăng cầu kim đậu nguyên nhân rất đơn giản, Địa Yêu Hoàng, Linh Yêu Hoàng chính đang hướng về Thần Châu Đại Địa chạy tới. Nhìn nó phương hướng, Bát Thành chính là Thục Sơn, không chút do dự, Đạo Huyền đáp ứng. Đơn giản phân phó mấy câu vạn nhất kiếm bọn hắn, liền chuẩn bị đi vào Thục Sơn, trước tiên giáo huấn một chút hai cái này cái gì yêu hoàng. Vừa vặn cũng có thể nhờ vào đó ổn định lòng người và thế cuộc. Hiện nay, không có gì so sánh cho thấy hắn thực lực mạnh mẽ, càng có thể ổn định lòng người và thế cuộc rồi. Bỗng nhiên, vừa mới chuẩn bị xuất phát, Đạo Huyền ánh mắt biến đổi. Bất thình lình nhìn về một cái phương hướng, trong đôi mắt là vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Tâm lý khiếp sợ, nhẹ hít một hơi, bất chấp suy nghĩ nhiều, thân ảnh biến mất hướng về Thục Sơn phương hướng bay đi. Trên đường, một cái ý niệm triệu hồi Chu Tiên kiếm, Ngọc Thanh Điện bên trong, Vạn Nhất kiếm và người khác cũng nhìn thấy Đạo Huyền chút dị thường, chố mắt nhìn nhau. Trong tâm không khỏi có chút nặng nề, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện đi. Mọi người trong lòng cầu nguyện, vạn dặm không mây bầu trời mênh mông bên trên, một đạo hồng quang thật giống như so sánh tia chớp còn nhanh hơn, tràn đầy không ai bì nổi bá khí, hướng về Thục Sơn phương hướng mà đi, hưng phấn phóng khoáng thanh âm vang dội, tràn đầy chiến ý nóng bỏng, không nghĩ đến nhân ma hai giới bình chướng giảm bớt nhiều như vậy. Bất quá đây đáng chết áp chế lại còn tại. Hừ, mà thôi, Phi Bồng, ta đã sớm không kịp đợi, lần này nhất định cùng ngươi sảng khoái một trận chiến, để cho ta trước tiên đi lấy lại kiếm của ngươi. Cùng lúc đó, thần tốc bay ở giữa không trung Đạo Huyền, trong lòng đang thần tốc ngưng trọng suy tính. Rốt cuộc là ai? Ngay mới vừa rồi, hắn cảm thấy một cổ khí tức cường đại bạo phát, tuyệt đối đạt tới thiên tiên sơ kỳ chi cảnh. Nếu không phải là hắn linh hồn lực lượng đã đạt đến thiên tiên sơ kỳ, hắn cũng không cảm giác được. Hoặc có lẽ là cả nhân giới cũng chỉ có hắn cảm thấy. Đây chính là thiên tiên khủng bố một trong những địa phương. Chính là nhân yêu quỷ chi tam giới, ai có thể vào lúc này đạt đến thiên tiên chi cảnh? Hắn làm sao đoán cũng không đoán được, chẳng lẽ là Tà Kiếm Tiên? Lúc này sẽ đi Thục Sơn phương hướng, thật giống như cũng chỉ có hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.